Giới thần, chương 449, phong vị, góc truyện audio.com. Với một kẻ không đáng gì như Tiêu Hoành Phong, thiên sao có thể bận tâm? Chẳng qua hắn là vì Tiểu Nguyệt, hắn vì không muốn cha con họ bất hòa mà nhịn, đồng thời cũng không muốn rượu thấp quá mức, có thể một vị chí tôn như hắn sẽ không có lý do nào phải đi giải thích với một huyền tiên yếu ớt như ông ta. Nhưng mà không lẽ cứ để Tiểu Nguyệt phải ấm ức như vậy mãi hay sao? Ánh mắt mà Thiên nhìn tới Tiêu Hoành Phong đó chỉ ẩn chứa một chút ý cảnh của Thái Sơ Chi Đạo mà thôi, nhưng mà một tia Thái Sơ Chi Đạo tối thâm ảo này cũng không phải là thứ mà một huyền tiên nhỏ nhoi như Tiêu Hoành Phong có thể chống cự lại được. Đây là một sự cảnh cáo, cũng đồng thời là một lời cảnh tỉnh cho ông ta biết. Ở đây, ông ta không là cái thá gì hết. Tiểu vũ trụ, huyền hải giới huyền thiên đang uy nghi ngồi trên một cái ghế được ngưng tụ bằng nước, trước mặt hắn là 5 vạn tinh binh tiên tướng quỳ gối nghiêm chỉnh. Ở đó, bên kia là nhóm 3.000 tiên binh, ai nấy đều phả ra hơi thở huyền tiên mạnh mẽ, ánh mắt tôn kính nhìn tới huyền thiên Âu Dương Tuyệt Tình. Giọng thiên giống như chuông rung vọng lữ, đế uy lan tràn, có nô tài Âu Dương Tuyệt Tình kích động khom người đứng lên. Giọng thiên lại vang lên, Âu Dương Tuyệt Tình y lệnh đứng lên không dám chậm trễ. Huyền thiên nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói, lần này các ngươi lập công, lòng trung thành của các ngươi ta thấy rõ. Ta không cần một đám cẩu nô tài, mà thứ ta cần là những đấng nam nhi có chí hướng và cầu toàn. Các ngươi phải nhớ, ta chỉ cần một lòng trung tâm này, một thứ duy nhất này mà thôi. Rõ chưa? 3.000 tiên binh đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh, nắm tay siết chặt cũng khẽ run rẩy. Dạ do thưa chủ nhân, 3.000 tiếng hét lớn vang lên, tựa như toàn bộ khí trong phổi họ đều bị dùng trong một tiếng hét này vậy. Huyền thiên lại nhìn sang Âu Dương Tuyệt Tình một lần, đầu rùa cúi xuống đầy cảm động. Âu Dương Tuyệt Tình kích động lắng nghe, Âu Dương Tuyệt Tình ngươi có thể hiện rất tốt trong trận chiến vừa rồi. Chậm, ban cho ngươi kim tiên vị, sắc phong huyền quy thần tướng. Lời vừa ra, Âu Dương Tuyệt Tình giống như bị sét đánh, tay chân đều run rẩy. Thân thân tạ ơn thiên chủ, không cần mừng vội. Huyền quy đạo mà ngươi tu luyện cao thâm khó luyện, mặc dù tiên vị có thể giúp ngươi thăng tiến nhưng yêu cầu của ta rất cao. Thiên chủ có yêu cầu gì? Thần xin lắng nghe. Huyền thiên gật đầu nói, ta đặc cách ban cho ngươi 100 dặm huyền hải làm lãnh thổ. Ở đây có thời gian gia tốc gấp 100 lần, nhưng ta chỉ cho ngươi thời gian 1.000 năm để tấn cấp lên kim tiên 10.001.000 năm thần lĩnh. Chỉ Âu Dương Tuyệt Tình vui sướng 1.000 năm, nếu là trước kia mà bảo hắn dùng để tấn cấp tới kim tiên thì quả thật là không thể nào. Nhưng mà bây giờ thì khác, 1.000 năm gia tốc tức là 1 năm ở tiểu thế giới, và bằng hơn 1 tháng ở bên ngoài. Cũng là một tháng này chính là lúc thiên thực hiện đại kế hoạch của mình. Chậm cho ngươi tùy ý lựa chọn 500 thủy hành tiên nhân làm đồng bạn. 1.000 năm sau, chậm sẽ có nhiệm vụ mới cần các ngươi hoàn thành, cần tuân ý chỉ thiên tôn. Âu Dương Tuyệt Tình run rẩy siết nắm tay. Kế tiếp thiên lại nhìn sang một góc khác ở dưới nói, thần thiên hoa từ hàng phía dưới. Một nam tử thân mặc trường bào tiêu sái bất chợt giật mình, sau đó kích động bước ra. Thần có mặt, trong giọng nói còn thoáng lưu chút kích động chưa tan. Ngươi là kẻ thiện về trận pháp, phong cách hành trận cao siêu, lại có thể hiện tốt trong cuộc chiến vừa rồi. Ngươi có nguyện ý cống hiến cho chấm? Thần thiên hoa run rẩy nói, thần vô cùng tình nguyện. Vậy chấm sẽ ban cho ngươi 100 dặm tiên hải và một tinh cầu làm chỗ đặt chân. Chấm ban cho ngươi kim tiên vị, ban cho ngươi tất cả truyền thừa về trận đạo. Ngươi hãy giúp chấm lập một trận pháp chi giới. Ngươi có bằng lòng thân thân thần nguyện dù chết cũng không phụ công tác thành của thiên tôn? Thần thiên hoa quá vui sướng lui xuống. Sau đó thiên lại nhìn sang một góc khác nói, Đông Phương Kính. Ở trong hàng, một nam nhân cao to thô lỗ bị nghe tên mà run lên. Phải mất một lúc hắn mới bước ra được khỏi hàng. Thần Đông Phương Kính có mặt. Đông Phương Kính, ngươi có nguyện? Huyền thiên còn đang định nói ngươi có nguyện cống hiến vì chấm thì đã bị tên thô lỗ này cắt lời. Thần nguyện ý, thần nguyện ý. Được vậy, chấm ban cho ngươi tiên vị và một giới để lập nên truyền thừa luyện thể chi đạo. Ngươi có 1.000 năm để tấn cấp kim tiên. Ngươi lại một lần nữa thiên bị cắt lời, thần sẽ làm được. thần dù chết cũng sẽ làm bằng được tốt ngươi lui ra. Thiên vừa lòng nhìn xuống nói các ngươi ai cũng đều có biểu hiện rất tốt. Trẫm ban cho các ngươi tiên vị, nếu trong 100 năm tới mà có thể tu luyện tới huyền tiên đỉnh, trẫm sẽ đặc cách ban cho kim tiên vị, hy vọng các ngươi không phụ lòng tin của trẫm, thần nhất định không phụ lòng thiên tôn. 3000 âm thanh cùng vang lên ưm. Được, sau đó thiên lại quay mặt qua hướng 5 vạn tiên binh kia, ly hỏa quân 1 vạn người không có thủ lĩnh, bạch hổ quân 1 vạn người thủ lĩnh là hắc bạch ma. Hổ hồng liệt kiếm quân 1 vạn quân có kiếm mỹ nữ làm thủ lĩnh, nhưng mà kiếm thống lĩnh Nhan Như Tuyết thì vẫn còn đang song tu. Với lại nàng sẽ là nữ nhân của thiên, cho nên không thể tiếp tục bôn ba, bên ngoài 3 quân thì chỉ có 1 quân là có thủ lĩnh. Lúc này thiên nói ở thế giới của ta, tấn cấp tới huyền tiên là một chuyện không quá khó, cho nên các ngươi còn cơ hội để thể hiện, nay chấm cho các ngươi hạn định 100 năm sau. Lúc đó, chấm sẽ cho các ngươi một hồi tỷ đấu để chọn ra 9 người xuất sắc nhất trong đội. Lúc đó, thành rồng thành gian chính là sự lựa chọn của các ngươi, sau đó ly hỏa quân 1 vạn người được điều tới, dược hải bạch hổ quân 1 vạn người điều tới. Tiên hải kiếm quân 1 vạn người điều tới, khí hải kể cả nhóm người tiên long ở long giới cũng không ngoại lệ tại nơi đây. Mỗi 1 phút thời gian tu luyện đều có thể khiến 1 người thua kém hơn 1 người. Với điều kiện quá mức đầy đủ cho việc tăng tiến tu vi, những con người này đã nhanh chóng trở thành một nhóm cuồng nhân tu luyện, cả tiểu thế giới đều lâm vào một cuộc cách mạng tu luyện điên cuồng chờ đợi cho chuyến hành trình 1 tháng sau. Cách chương.